Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3699, chương 3664, chủ thần khí tức. Chiến, không có cách nào chiến. Khôn lão ma bóp chết Lục Ly giống như bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Lục Ly lợi hại nhất thủ đoạn hiện tại liền là hàn khí. Nhưng khôn lão ma hoàn toàn không sợ hàn khí. Tại cái này đứng thời gian dài như vậy, Bối Huyền đều thỉnh thoảng trên thân kết băng. Khôn lão ma nhưng chưa bao giờ có bị băng phong qua. Trốn, cũng không đường có thể trốn. Hắn đã đem con đường của mình phong kín. Hắn duy nhất đường lui chỉ còn lại pháp giới. Vấn đề là khôn lão ma biến thái như vậy, pháp giới có thể hay không bị hắn truy tung đến vạn nhất bị dung ra đến đâu xuất nhập bị khôn ma. Cùng Bối Huyền phá hỏng, lùi một vạn bước nói coi như cho hắn chạy ra băng hà cốc. Cũng trốn không thoát hai cái đại viên mãn truy sát. Không có biện pháp, Lục Ly càng nghĩ, giống như khôn lão ma vào đây nơi này, hắn cũng chỉ có thể tiến vào pháp giới. Bị dung ra tới, hắn cũng liền nhận thua. Hắn để huyết linh nhi tự hành đi thăm dò, tự nghĩ biện pháp. Hắn thì một mực chú ý khôn lão ma. Khôn lão ma từng bước một hướng bên trong đi đến. Rất nhanh đến lại một chỗ bị cải biến thần văn chỗ. Hắn đồng dạng đánh ra ánh sáng màu đỏ. Những ánh sáng kia như tiểu xà du tẩu. Lần này tốn hao nửa canh giờ. Thần văn tiêu tán. Hắn tiếp tục hướng trước mặt hành tẩu. Khôn lão lợi hại. Bối Huyền ở bên ngoài dò xét đến một màn này. Từ đáy lòng khen, cái này lão người điên có thể có lớn như vậy uy danh. Thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Hắn cũng may mắn, giống như không phải lão người điên sắp chết. Vì hậu bối, đoán chừng hắn mở cái gì điều kiện đều không mời nổi lão người điên. Khôn gia có mấy cái đại viên mãn, nhưng không có đặc biệt cường đại. Hiện tại khôn gia tộc trưởng Khôn Cường xem như tương đối mạnh. Bối Huyền cảm giác so với hắn yếu rất nhiều. Có lẽ cùng vẫn đại nhân không sai biệt lắm. Chiến lược như vậy đặt ở tiên vực tính có thể. Nhưng trở thành cảnh vương có chút miễn cưỡng. Tăng thêm khôn ma những năm này đắc tội không ít cường giả. Khôn ma lo lắng hắn chết. Khôn gia bị thanh tẩy cũng là bình thường. Bối Huyền lập xuống chủ thần huyết thệ. Khôn gia tựu có 3 lần cầu Bối Huyền xuất thủ cơ hội. Một khi khôn gia gặp cự đại kiếp nạn đi cầu Bối Huyền lúc. Bối Huyền tựu không thể không toàn lực ứng phó trợ giúp. Bắc cảnh chi vương Bối gia tăng thêm khôn gia 2 đại siêu cấp tộc đàn liên thủ. Giúp khôn gia vượt qua kiếp nạn khả năng cũng rất cao. Thiên nhãn là một kiện rất thần kỳ chủ thần khí. Đáng tiếc không phải công kích chủ thần khí, cũng không phải phòng ngự chủ thần khí, loại trừ giám sát toàn bộ đại thế giới bên ngoài không có còn lại tác dụng. Giống như khôn ma còn rất dài thọ nguyên, có lẽ hắn sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng hắn đều phải chết. Cầm chủ thần khí làm cái gì lưu lại cái này chủ thần khí ngược lại sẽ cho khôn gia mang đến vô tận. Kiếp nạn. Bối Huyền may mắn hắn đi tìm là khôn ma. Đối với hắn mà nói xuất thủ 3 lần không quan trọng. Cầm xuống món này chủ thần khí Bối gia thực lực liền có thể tăng cường không ít. Hắn cũng có thể lợi dụng cái này chủ thần khí đi tìm càng nhiều chủ thần di tích. Đi thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hắn thọ nguyên còn dài đằng đẵng. Hắn không cam lòng dưới người. Hắn cũng có một viên chủ thần mộng. Bối Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị tĩnh tọa một đoạn thời gian, xem tình huống này khôn ma muốn đi vào cũng phải 10 ngày nửa ngày. Hắn dù sao cũng không giúp được cái gì, ngay tại cái này ngồi xếp bằng vận công chống cự hàn khí tốt. Khôn ma một đường phá giải thần văn, thế như trẻ tre, huyết linh nhi hết thảy sửa đổi mấy chục chỗ thần văn. Nhưng ở khôn trong ma thủ cảm giác đều có thể phá giải. Chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Huyết linh nhi bố trí mấy cái thần văn về sau. Không có tiếp tục bố trí. nên bố trí nó đã tận lực. Nàng chỉ có như vậy đại năng lượng. Huyết Linh Nhi chui vào kia hai cái thiền điện, nhìn xem có thể hay không tại cái này 10 ngày nửa tháng bên trong phá giải một cái thiền điện. Thần văn để Lục Ly đi vào. Lục Ly xếp bằng ở pho tượng tiền phương, hiện tại cũng không cần chủ thần bản đồ, trực tiếp thôi động đại đạo chi ngân liền có thể cảm giác được. Khôn ma cũng tại chính điện, chính từng chút phá giải thần văn hướng hắn tới gần. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, khôn ma cự ly Lục Ly chỉ có 100 trượng, thần văn cũng bị phá giải hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại 7-8 đạo thần văn. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, căn bản không ảnh hưởng được khôn ma, lừa dối không được hắn. Khôn ma tại thần văn phương diện tạo nghệ là Huyết Linh Nhi gặp qua tối cường, so với nàng đều mạnh hơn một chút. Đã Huyết Linh Nhi có thể phá giải thần văn, khôn ma tự nhiên cũng có thể phá giải. Lục Ly nội tâm đã bỏ đi, chỉ chờ khôn ma lại phá giải 3-4 đạo thần văn, hắn liền tiến vào pháp giới bên trong. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Hắn không có đi chú ý khôn ma, mà là đi quan sát Huyết Linh Nhi, muốn nhìn một chút Huyết Linh Nhi đang làm cái gì. Huyết Linh Nhi tiến vào thiền điện, Lục Ly dò xét không đến. Dò xét một trận, Lục Ly lực chú ý nhìn về phía sau lưng băng hậu pho tượng bên trên. Hắn từng tại pho tượng bên trên cảm ứng được một cái kỳ dị thế giới. Tại cái kia băng nguyên thế giới bên trong cảm ứng được kỳ dị băng tuyết pháp tắc. Đáng tiếc pháp tắc hắn tìm hiểu thật lâu, còn không có đại thành, mà lại coi như đại thành hắn cảm giác ý nghĩa cũng không lớn. Tăng lên không được nhiều cao chiến lực, đáng tiếc không thể tới gần pho tượng này a. Lục Ly trợn mở trong mắt nhìn qua pho tượng kia. Pho tượng kia bên trong ẩn chứa lấy phi thường khủng bố thần văn. Huyết Linh Nhi nói trong này thần văn là kinh khủng nhất. Hắn nếu là dám đến gần lời nói, vài phút biến thành bột mịn, giống như có thể đến gần đi pho tượng câu nói kế tiếp. Lục Ly đoán chừng khôn lão ma đều không làm gì được hắn a. Đúng rồi. Lục Ly nhớ tới chủ thần khí. Cái kia chủ thần khí chia làm hai cái bộ kiện, một vị địa đồ, còn có một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phát ra quang mang bắn tại trên bản đồ, bản đồ này mới có thể sử dụng. Lục Ly tại lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái có thể giống như cầm thủy tinh cầu cột sáng bắn về phía pho tượng. Có thể hay không xuất hiện kỳ dị gì sự tình đâu, đều là băng hậu đồ vật, ít nhất sẽ không xuất hiện vấn đề lớn a, nghĩ đến tự làm. Lục Ly lấy ra thủy tinh cầu, sau đó quán chú hàn khí, kia thủy tinh cầu phát sáng lên, một đạo cột sáng xông ra. Lục Ly điều chỉnh góc độ, khóa chặt pho tượng bụng dưới, còn lại địa phương không dám làm loạn a. Nếu không liền là đối băng hậu khinh nhờn a. Cột sáng nhìn về phía bụng dưới, pho tượng này tại lúc này đột nhiên phát sáng lên, một đạo kỳ dị khí tức theo trong pho tượng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng hậu cung. Ngay tại phá trận khôn ma, còn có ngồi xếp bằng Bối Huyền, toàn bộ đôi mắt đột nhiên mở ra, tựa như là hai cái bị hoảng sợ con nhím. Này khí tức là chủ thần khí tức. Bối Huyền thình lình đứng lên, kinh ngạc thì thào, trong chớp nhoáng này thế nhưng là bắt hắn cho hù dọa. Chẳng lẽ lại băng hậu còn sống, hay là băng hậu tàn hồn còn tại? Nếu quả như thật là như vậy, hắn cùng khôn ma tướng sẽ chết không táng thân chi địa. Khôn ma cũng hù dọa, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt chủ thần, đó cùng sâu kiến không có khác nhau. Lục Ly đạt được băng hậu truyền thừa, chỉ cần băng hậu có một tia tàn hồn tồn tại, vậy bọn hắn sợ là sẽ phải chết được rất thảm a. Pho tượng càng ngày càng sáng, khí tức kia cũng càng ngày càng mạnh, tựa như là một cái to lớn cự vật đang từ từ thức tỉnh. Lui tương đương, khôn ma không dám khinh thường. lập tức nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui đến Bối Huyền bên người. Lúc hắn quát khẽ nói, đi ra ngoài trước lại nói. Hiu, khôn trên ma thân lóe lên bay vụt ra cửa ra vào. Bối Huyền không dám dừng lại, đi theo lui ra ngoài. Này khí tức cho bọn hắn cảm thụ quá kinh khủng, đó là linh hồn chỗ sâu truyền đến e ngại, để bọn hắn linh hồn đều tại run rẩy. Lục Ly chính mình cũng hù dọa, linh hồn cùng thân thể đều tại run lẩy bẩy. Hắn phát hiện lần này đùa hơi lớn, pho tượng kia khí tức càng ngày càng kinh khủng. Hắn sợ là sẽ phải bị khí thế kia đều cho tươi sống chấn áp mà chết a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.